Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đến với khung giờ buổi trưa để chúng ta tiếp tục đến với nội dung tập 3, cũng là tập cuối của bộ truyện Truyền Kiếp Tình Cũ qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Ngay bây giờ thì chúng tôi mời quý vị và các bạn đến với nội dung tập cuối qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Lòng chứng kiến mọi thứ từ nãy đến giờ, anh cũng không ngăn được nước mắt, bởi đó chính là tiền kiếp của chính mình. Hạ Vi và Hà, tới bây giờ đã lờ mờ hiểu được vì sao Pháp Không lại muốn ngăn cản chuyện tình cảm của anh với Hà, mà sắp xếp cho anh tới với Quỳnh Ngọc. Mục đích là để Hà tuyệt vọng hoàn toàn, lòng không còn cơ hội quay lại với cô, nhưng mọi chuyện lại không xảy ra như ý của Pháp Không. Bởi trong thời khắc quan trọng Hạ Vi đã xuất hiện, liền khơi lại một chút cảm xúc chân thật của Long. Điều đó cũng lý giải chuyện anh lại cảm thấy dường như có tình cảm đặc biệt với Hạ Vi. Nhưng mà điều đó khó hiểu tại sao ngày xưa khi học chung lại không phát sinh tình cảm, mà cho đến khi gặp lại Hạ Vi sau gần ấy năm mới thấy mình phát sinh tình cảm. Long không hề lý giải được chuyện này, đành tạm thời bỏ qua. Anh cố gắng quan sát thật kỹ nơi này để sau này có cơ hội quay lại đây để tìm kiếm. Khi đang quan sát trên ánh sáng lóe lên, mọi thứ chuyển động thật nhanh. Lòng biết đã tới thời điểm quay trở về hiện tại. Vừa mở mắt ra thấy cây nhang đang gần tàn như lần trước, anh định lên tiếng nói thì Biểu Sơn đã nói trước. Chuyện con thấy trong quá khứ ta cũng biết toàn bộ. Trước tiên con phải nghỉ ngơi để phục hồi linh lực. Mai thầy có một chuyện rất quan trọng giao cho con. Lòng lập tức quay trở về phòng tắm rửa rồi ngồi thiền để phục hồi linh lực. Lúc này tu vi của anh đã tinh tiến hơn ngày trước rất nhiều. Hơn nữa trải qua chuyện xuất hồn lần trước, nguyên thần của anh đã quen. Chỉ tới giữa đêm thì toàn bộ tu vi được phục hồi. Lòng vươn tay đứng lên thư gân giãn cốt, thấy tinh thần thật sảng khoái. Vì vậy cũng khó ngủ liền được nên đẩy cửa bước ra ngoài hít thở. Khi trời mát mẻ càng thấy lòng cảm thấy thư thái, bất chợt làm cho anh nhớ tới một lần về thăm sư phụ. Một người mà Long tôn trọng vô cùng, không ngờ lại là kẻ được Pháp Không sắp đặt ở bên cạnh mình bấy lâu nay, mà bản thân không hề biết. Thật sự nếu là như vậy đúng là quá uổng cho một đời thiền sư. Nhưng rồi Long lại chợt nghĩ, vốn sư phụ của mình là bậc chân tu, được nhiều người tôn trọng, thì làm sao có thể là kẻ tiểu nhân nghe theo lời sắp đặt của Pháp Không? Có thể ngay cả sư phụ cũng là người bị Pháp Không lợi dụng mà bản thân của ông không hề hay biết. Tạm hài lòng với suy nghĩ này, Long quay trở về phòng làm một giấc đến sáng. Sáng này như thường lệ, sau khi ăn sáng xong, hai thầy trò ngồi uống cà phê, chợt Biểu Sơn lên tiếng. Sau một đêm vậy mà con đã phục hồi tới trạng thái tốt nhất là phải không? Dạ. Vậy bữa này con có thể trở về gặp hai cô gái là nhân duyên tiền kiếp của mình. Sau đó cả ba cùng nhau quay trở lại ngôi nhà của mấy đứa ở kiếp trước để coi trong cái bình kia có chứa ký ức gì của các con. Dạ, thì có đi chung cùng bọn con không? Ta còn có nhiệm vụ khác phải làm. Chuyến đi này họa hay phúc cũng chưa biết trước, chỉ cần cố gắng hết sức. Dạ, thì có thể nói rõ hơn cho con hiểu được không? Biểu Sơn bưng ly cà phê hớp một ngụm rồi nói. Theo ta tính toán đã tới lúc Pháp Không chuẩn bị xuất thế. Lần này có lẽ tu vi của hắn đã tiến thêm được một bước dài, và có lẽ cũng sẽ tìm tới các con để giải quyết mọi ân oán. Chuyến đi lần này của con chưa biết là thành công hay thất bại, tất cả phải xem vô tạo hóa của con và hai cô gái kia mà thôi. Dạ, con ghi nhớ lời của thầy. Sau khi ta giải quyết xong chuyện quan trọng lần này, cậu sẽ tới gặp các con. Thế bây giờ tranh thủ lên đường đi, vì Pháp Không chuẩn bị ra tay đối phó với các con rồi đó. Dạ, vậy bây giờ con sẽ ghé nhà của Hà trước hay là Hạ Vi trước vậy thầy? Con chỉ cần về lại nhà của mình, hai cô gái kia tự khắc tìm tới. Giờ con phải tranh thủ lên đường đi cho kịp. Nói xong, lòng cũng không chần chừ mà lập tức đứng lên chào từ biệt thầy mình, rồi vội vã quay trở về nhà. Còn lại một mình Biểu Sơn, ông bưng ly cà phê lên uống cạn một hơi rồi cảm thán. Tên ma vương này cũng thật độc ác, hơn trăm năm qua vậy mà vẫn còn chưa chết. Không biết với chừng đó năm nó đã sát hại được bao nhiêu sinh linh, bây giờ cũng đến lúc ta phải ra tay. Nói rồi ông nhìn theo hướng của Long vừa chạy xe đi rồi nói thầm. Ai cũng có nhiệm vụ của mình, còn có nhiệm vụ tiêu diệt ma vương kia, kết thúc mọi ân oán từ tiền kiếp. Còn ta cũng có nhiệm vụ quan trọng phải làm hơn, hy vọng sớm ngày gặp lại các con. Sau hơn một tiếng, Long kéo xe vào một con đường nội bộ, dẫn vào trong nhà của mình. Từ xa nhìn thấy cô gái đi chiếc xe Vespa màu đỏ, đang đứng trước cổng của nhà mình. Tay cô gái kia cầm điện thoại có lẽ đang chuẩn bị gọi. Thế vậy anh liền lên tiếng, Hạ Vi, qua tìm tôi hả? Nghe thấy có người kêu tên của mình, cô gái kia ngước lên và nở một nụ cười thật tươi. Không biết có phải do chuyện tiền kiếp ảnh hưởng hay không, mà bây giờ Long cảm thấy nụ cười của Hạ Vi vô cùng xinh đẹp. Gương mặt của cô bản thân dường như cũng trở nên rạng rỡ tươi tắn. Giọng của Hạ Vi có chút trách móc nhẹ nhẹ. Kiếm ông khó quá, có mấy ngày liên tiếp mới gặp được. Tôi gọi điện thì không thèm nghe máy. Long liền gãi đầu tỏ vẻ hối lỗi. Ôi xin lỗi bà, mấy bữa nay không cầm tới điện thoại, vui vào nhà nói chuyện đi. Hai người ngồi trong phòng khách, Long nhìn Hạ Vi trong chiếc đầm đỏ, mái tóc đen xõa ngang lưng trông cô thật đẹp. Hạ Vi thấy Long nhìn mình chăm chú như vậy, liền liếc mắt một cái rồi nói. Bộ mặt tôi dính nhỏ hay sao mà ông nhìn dữ vậy? Không, tại thế bữa nay bà đẹp quá cho nên nhìn kỹ chút thôi. Tới giờ ông mới biết là tôi đẹp hả? Muộn quá rồi cưng. Thì giờ mới phát hiện nhưng cũng chưa muộn đâu mỹ nữ. À mà kiếm tôi có gì không? Hay là bà nhớ tôi quá cho nên qua nhìn cho đỡ nhớ? Ông xấu òm chứ có gì mà nhớ. Tôi qua đây để ông nhờ coi dùm lại. Sao cả tuần nay trong lòng cứ thấy thấp thỏm bất an. Đêm trằn trọc không thể chợp mắt. Mà ngủ rồi thì gặp mấy giấc mơ kỳ lạ lắm. Hà Vi vừa nói đến đây thì bên ngoài cổng một chiếc BMW kép màu trắng ngừng lại. Bước xuống xe là một cô gái cao ráo, mặc một chiếc đầm ôm màu đen, càng tô điểm cho làn da trắng. Mái tóc màu hạt dẻ ngang lưng nhìn thật trẻ trung và thanh thoát. Người kia ngoài Hà ra thì không còn là ai. Nhìn thấy Hà, Long liền bước ra mở cửa. Và trong lòng không khỏi khâm phục, thầy mình đoán việc quả thật vô cùng hay. Ba người ngồi xuống chào hỏi vài câu, Hà cũng nói nguyên do mình tới đây. Có điều nguyên nhân giữa hai cô gái này vô cùng giống nhau. Hơn nữa dù chưa ai nói ra, nhưng trong lòng của cả hai lại nhìn đối phương vô cùng thiện cảm. Dù trước đây Long có lần kể qua, nhưng cả hai chưa khi nào gặp nhau. Đây là lần đầu tiên họ gặp mà không khác gì đã thân quen từ rất lâu. Long nghe qua câu chuyện của cả hai, trầm ngâm một lúc rồi lên tiếng. Thật ra câu chuyện của Hà với câu chuyện của Hạ Vi đều có nhiều điểm tương đồng. Hơn nữa có phải hai em khi nhìn thấy nhau đều cảm thấy rất quen thuộc hay không? Tự nhiên bị Long kêu là em, trong lòng của Hạ Vi cảm thấy thật nhẹ nhàng. Hai người mấy chục năm qua tuy chơi thân, nhưng lúc nào cũng xưng tên, còn không thì ông với tôi. Bây giờ tự nhiên nghe vậy cô thấy thật sự quá dễ chịu. Lòng cũng không để cho hai cô gái phải chờ lâu, anh bắt đầu kể lại câu chuyện mình gặp trong tiền kiếp, cũng như là âm mưu cổ pháp không đã sắp xếp từ lâu. Câu chuyện khiến hai cô gái thật sự đi từ bất ngờ này đến bất ngờ kia, sau cùng Hà liền lên tiếng. Hồi nãy anh có nói cái áo vàng vẽ bùa phải không? Đúng, theo anh nghĩ, có lẽ nhờ cái áo đó đã bảo vệ từ nhỏ tới lớn, mới không bị pháp không phát hiện. Và tới sau này khi mấy đạo bùa gần hết linh lực, pháp không mới tìm thấy anh. Có điều hắn chưa ra tay bởi muốn cho anh tu vi tinh tiến, rồi mới ra tay thì phải. Nãy giờ Hạ Vi ngoài việc nghe hai người nói chuyện, cô còn cảm thấy rất ấm áp. Bởi cách xưng hô của Long đột nhiên thay đổi với mình, nhất là khi biết trong tiền kiếp họ đã là vợ chồng. Tuy vậy cho đến bây giờ Hạ Vi vẫn có chút ngại ngùng khi thay đổi cách xưng hô. Thật ra em cũng có cái áo bùa như anh với Hà, nhưng không biết sau này nó mất tiêu đâu. Nếu hai người không nhắc thì em cũng không có nhớ. Vậy thực sự đây không phải là sự trùng hợp ngẫu nhiên, mà là dựa theo lời kể của nội anh, thì thầy Tư là người đã tặng chiếc áo bùa cho anh hộ thân từ nhỏ. Mà thầy Tư vốn là đồ tôn của thầy hai, ngày xưa đã xuất hiện ngăn cản pháp không ra tay với mình. Hà lúc này liền lên tiếng: vậy tính ra mọi âm mưu thâm độc của pháp không đều bị thầy hai ngăn cản, còn sắp xếp cho ngẫu nhân của mình. Tặng ba cái áo bùa cho ba người mình hộ thân, hộ mạng ngay từ khi chuyển thế đầu thai. Đúng, vậy theo anh mình nên làm một chuyến đi miền Tây để tìm lại nơi ở của mình trong kiếp trước. Hà lúc này ngập ngừng nói, nhưng mà hơn 100 năm rồi chỗ đó cảnh vật có lẽ thay đổi hết, làm sao mà tìm được đây? Anh chỉ nhớ màng máng nơi đó hình như là vùng Thất Sơn, nhưng mà cụ thể nằm ở núi nào anh không biết. Nhưng anh tin khi cả ba vợ chồng mình cùng đi tìm, sẽ tìm được nhà của mình ngày xưa mà thôi. Vừa nói xong câu đó thì tự nhiên long nghe hông của mình nhói lên, rồi hai cặp mắt của Hạ Vi và Hà nhìn anh trừng lên. Hạ Vi liền cất tiếng: ai là vợ của anh mà nói như vậy, có tin bị ăn đòn không? Hà thì hiền hơn cho nên chỉ nhéo và trừng mắt thôi, chứ chưa có hăm dọa. Lúc này long mếu máo liền tiếng: thì vợ chồng tiền kiếp chứ kiếp này thì chưa. Nói xong câu đó cả hai cô gái đồng loạt cười giòn tan. Hà liền lên tiếng: sau khi chuyện này kết thúc, nếu mình còn sống, có tính lại chuyện nối lại duyên tiền kiếp hay không? Hà Vi cũng hầm hè góp lời hăm dọa: đúng, trước khi chưa kết thúc thì anh đừng có mơ. Tôi biết thân biết phận của mình, thôi hay là mình tranh thủ đi miền Tây luôn cho kịp nha. Hà Vi vẫn nhớ chuyện kiếm long liên tiếp mấy ngày nay không được, cho nên hứa một tiếng: đi thì cũng phải chuẩn bị đồ đạc, chứ ai như ông hay một cái là xách ba lô chạy mất tiêu, muốn kiếm cũng kiếm không được. Lòng chưa kịp nói gì thì tự nhiên thấy bên ngoài mây đen vần vũ, các cơn gió lạnh từ đâu sộc tới, biết là có chuyện bất thường xảy ra. Bởi nãy giờ đang còn nắng tốt, sao tự nhiên gió lạnh và mây mù kéo tới như vậy? Đã vậy trong không khí anh còn cảm nhận thấy có nhiều âm khí bao phủ. Long đứng lên mà nói: hai em ở trong nhà đừng có ra ngoài, trong nhà cũng đã được thầy trấn linh phù rất mạnh, cho nên tụi kia khó lòng vô. Nói xong Long không cho hai cô gái cơ hội lên tiếng hỏi, anh nhanh chóng bước ra hàng ba rồi đi thẳng ra con đường nhỏ trước nhà. Từ xa một dáng người đang đi tới, người kia cũng đã nhìn thấy Long cho nên lên tiếng: chà, không ngờ bữa nay bần đạo được Long cư sĩ đón tiếp từ xa như vậy, thật là hân hạnh quá. Người tới đây để làm gì? Người nào vẫn nói giọng đầy châm chọc: thiệt là thiếu lễ độ quá đi, dù sao bần đạo cũng lớn hơn cư sĩ mấy chục tuổi, hơn nữa lại có truyền dạy pháp thuật cho ngươi, vậy mà ăn nói thật thiếu lễ độ quá đi. Nói chuyện với tên ác ma như ngươi cần gì phải khách sáo, thân là người học đạo, không có đi theo nào chính để giúp người mà luyện tà đạo, lại còn mạo xanh là bậc chân tu đã lừa gạt không biết bao nhiêu bá tánh, còn truyền cho ta thứ tà pháp, chỉ chút nữa là ta cũng mất mạng rồi. Người kia không phải ai xa lạ, chính là vị chân nhân ngày trước Long đã ghé đạo quán khi vân du cùng pháp không. Ngày đó Long rất tôn trọng ông ta, bởi cứ tưởng là vì cao nhân đạo đức hay giúp đỡ bá tánh. Nhưng khi biết được hắn thật ra là đệ tử của ma vương pháp không, ẩn danh dưới hình dáng vị tu sĩ để làm điều sằng bậy, hôm nay khi đối mặt với hắn, anh quyết định không nương tay. Người kia lâu ngày không gặp cũng không biết rõ Long đã bái Bửu Sơn pháp sư làm thầy. Ông ta chỉ nhận lệnh của sư phụ mình là pháp không, tìm tới nhà để bắt Long. Ngày trước hắn ta cho hắc xà và bạch hổ theo Long về đây, cho nên cũng không khó khăn để tìm được anh. Vốn nhiều ngày trước hắn đã tới đây, nhưng khi đó Long đã theo chân của Biểu Sơn vì đạo quán, cho nên đành phải quay về để lại mấy tên âm binh canh giữ gần đó. Hễ Long về thì lập tức thông báo. Có điều bữa nay tự nhiên linh cảm anh sẽ về, dù âm binh chưa về báo nhưng hắn đã lên đường tới đây. Khi đi gần tới nơi, mấy tên âm binh cũng vừa chạy tới để báo tình hình. Ma đạo đó tên Không Linh, là tu sĩ học về đạo thuật, nhưng đi theo con đường tà pháp. Mấy chục năm qua đã giúp Pháp Không làm không biết bao nhiêu chuyện ác, hại người, bởi hắn ẩn nấp dưới ảnh nghĩa tu sĩ chính đạo. Nay tìm đến Long Không Linh dẫn theo một mớ âm binh và hai con quỷ, một là Nhai Kiều có mặt đỏ thần rắn, và con còn lại là Thiên Chính có thân xanh, tay cầm vũ khí. Hai con này chính là hai trong 12 loại quỷ dữ mà Long đã được Biểu Sơn truyền dạy cách chế trừ. Không Linh tay cầm cờ lệnh phất lên, lập tức quỷ Thiên Chính dẫn theo một đám âm binh dưới trướng của nó bay lên không và tấn công Long từ trên cao chụp xuống. Còn quỷ Nhai Kiều vốn có thần rắn liền trườn tới cùng với một đám âm binh khác tấn công phần hạ bằng. Long bình tĩnh tay trái bắt ấn Kim Cương Quyền đánh lên cao để cản đòn của Thiên Chính, tay phải bắt ấn kiếm điểm về Nhai Kiều. Hai vầng sáng từ người của Long tỏa ra hất văng cả hai con quỷ dữ cùng đám âm binh. Không đợi cho chúng kịp phản ứng, anh lập tức quá tường hai đạo linh phù trừ quỷ đánh về phía của chúng. Hai con quỷ nọ không ngờ Long lại biết đạo linh phù chuyên dùng để đối phó mình, cho nên lãnh trọn đòn văng về phía sau, toàn thân trọng thương. Không Linh cũng vô cùng bất ngờ, bởi hắn không ngờ chỉ trong một thời gian ngắn Long lại tình tiến tới cỡ đó, hơn nữa là còn biết hai đạo linh phù chuyên chỉ Nhai Kiều và Thiên Chính. Bởi đa số các thầy pháp ngày nay chỉ biết đó là quỷ chứ ít ai phân biệt được đó là giống quỷ gì, chỉ nói chỉ là biết tới linh phù để trị chúng. Trong khi Không Linh còn chưa hết bàng hoàng thì từ trên phòng thờ nhà Long bỗng xuất hiện mấy đạo linh phù bay ra xoay vòng trên không trung bao lấy Không Linh. Hai con quỷ và đám âm binh vô trong, mấy lá phù sau khi xoay vài vòng trên không thì bỗng nhiên đến lớn. Bên trên là những ký tự vô cùng đặc biệt của đạo giáo gốc, được truyền từ ngàn xưa vốn đã thất truyền từ lâu. Ban đầu Không Linh còn tưởng đó là trận pháp của Mái Mao Sơn, nhưng nhìn kỹ thì không phải, bởi ngay cả hắn cũng mồ tiền về các đạo linh phù này. Lòng đứng bên ngoài trận pháp cũng không khỏi giật mình, bởi anh biết người bày ra linh trận này chính là ân sư Bửu Sơn. Ngày trước khi mà ghé nhà đã trấn mấy lá bùa ở đây, lúc đó anh nghĩ chỉ có thể ngăn cản Bạch Hổ và Hắc Giả, chứ không nghĩ trận pháp này lợi hại đến mức như vậy. Pháp trận bày ra từng đợt linh khí thanh tẩy toàn bộ ma khí của đám ma quỷ này. Bằng mắt thường Long vẫn có thể thấy rõ ràng tu vi tà ác của Không Linh là hai con quỷ bị cuốn đi sạch sẽ. Tám đạo linh phù một lần nữa biến hóa hút đám ma quỷ vô phong ấn bên trong và nhanh chóng biến mất. Giờ này chỉ còn lại Long đang đứng, và trước mặt của anh là một ông già có lẽ trên dưới 90 tuổi đã té nằm dài trên mặt đất. Kẻ đó chính là Không Linh. Nhưng giờ đây khi mà tu vi đã bị cuốn đi sạch sẽ, hắn ta dường như già hơn mấy chục tuổi, toàn thân sơ xác. Long thích như vậy thì liền lên tiếng: "Không Linh, cả đời ông vì tham lam và hiếu thắng đã bái ma vương Pháp Không làm thầy. Trong mấy mươi năm qua đã âm thầm tàn hại không biết bao nhiêu sinh linh vô tội. Nay đã tới lúc báo ứng. Tôi khuyên ông với quãng đời còn lại hãy sám hối và tích thiện để phần nào chuộc lại tội lỗi của mình." Nói xong Long quay người trở vào nhà. Một mình Không Linh vẫn nửa nằm nửa ngồi trên mặt đất như đang nghiền ngẫm lại những gì mà Long vừa nói. Một lúc sau ông ta run rẩy đứng lên nhìn về hướng nhà của anh, xá một cái rồi quay người bước đi. Long Hà, Hà Vi buổi chiều hôm đó cả ba cùng về nhà của Hà, ngồi lại đó để sáng mai cùng nhau lên đường đi xuống vùng Thất Sơn tìm kiếm. Bữa đó cả ba người ngồi cùng nhau chuyện trò vui vẻ. Có điều hai cô gái này dường như không khắc tiền kiếp bao nhiêu, vẫn rất quý mến nhau và cùng nhau bắt nạt, khiến cho lòng chịu khổ không thể tả. Khi họ vừa ăn cơm chiều xong, vợ chồng của Vi và Đình cũng qua, bởi sáng mai Đình sẽ là tài xế chở ba người họ đi xuống An Giang. Sau khi nghe câu chuyện của ba người, hai vợ chồng nọ cũng không khỏi bất ngờ. Trước khi đi về, Đình khều Long mà nói: "Anh cẩn thận đó, hai vợ lận, bà Hà coi vậy chứ dữ lắm." Nói xong hai vợ chồng Vi và Đình hí hửng ra về. Chỉ khổ cho Long giờ đây luôn bị hai người phụ nữ bắt nạt. Cuộc hành trình của họ trải qua hai ngày tìm kiếm, Sau cùng đi tới một vùng núi nọ, cả Long Hà, Hạ Vi đều cảm thấy quen thuộc. Dường như họ đã quay trở lại nhà mình. Nhưng con đường này khá chật hẹp, lại còn lòi thêm không thể nào đi xe. Họ đành xuống đi bộ và cho vợ chồng Đình và Vi ra khách sạn ngoài trung tâm huyện ở đỡ vài ngày. Cả ba cùng nhau đi theo lối mòn nhỏ dẫn lên núi. Trải qua mấy tiếng leo núi, cả ba thở không ra hơi, tay chân mỏi nhừ. Lúc này cả ba chỉ còn cách ngồi nghỉ chứ không thể nào đi tiếp được. Ngước nhìn bầu trời đang ngả về chiều, Long lên tiếng. Trời đã gần chạng vạng, bây giờ quay lại cũng không được, mà đi tiếp cũng không xong. Anh nghĩ mình tìm chỗ ở lại rồi mai kiếm tiếp. Hà liền tán thành cái rụp. Dạ, quyết định như vậy đi anh, chứ em với Hà mỏi dã rời luôn rồi. Vậy là mọi vất vả đều thuộc về người đàn ông duy nhất này, vừa phải khiêng vác mấy cái ba lô cho cả ba, mà còn phải kèm theo hai cô gái này bởi họ quá mệt mỏi. Cũng hên là người tốt thì trời thương, sau cùng đã tìm được một nhà nghỉ nhỏ nằm trên con đường mòn đó. Thì ra đây là căn nhà của người dân trong vùng. Do thế hàng năm có nhiều bá tánh các nơi đổ về dâng hương, họ đã chuyển thành nhà nghỉ để làm nơi dừng chân cho khách hành hương. Dẫu không biết nơi Long hỏi nằm ở đâu, họ chỉ anh hướng đi lên nơi có mấy ẩn sĩ ẩn tu, nằm sâu trong hang động ở trên núi. Sau một đêm ngủ nghỉ, ba người phục hồi lại khá nhiều. Sáng hôm sau mua thêm chút đồ ăn và nước. Cả ba lại tiếp tục theo con đường mòn dẫn lên núi. Càng tới đây cảm giác thân quen càng ùa về, khiến cho cả ba vừa vui vừa xúc động. Sau mấy tiếng leo núi, cả ba lần nữa mỏi nhừ, phải ngồi nghỉ chân. Trong lúc ăn uống nghỉ ngơi dưới một gốc lớn, Trở Lòng đứng phất dậy rồi nhìn quanh một vòng, sau lại chạy ra phía xa để quan sát. Anh nhắm mắt, cố nhớ lại hình ảnh lần đầu mình xuất hồn về tiền kiếp. Sau một lúc, Long mở mắt ra và cất tiếng. Mình đi đúng rồi, dù đã thay đổi khá nhiều nhưng mà đây chính là nơi anh nhìn thấy Hạ Vi. À không, Vũ Tu Vi và Pháp Không đứng nói chuyện. Giờ mình đi thẳng lên theo hướng này, có lẽ sẽ tới nơi. Nghe vậy, hai cô gái cũng lên tinh thần. Cả ba người nhanh chóng cùng nhau lên đường. Đi thêm một đoạn nữa có lẽ đã lên hơn nửa núi. Con đường mòn mỗi lúc một khó đi hơn, vì tốc độ dốc ở nơi đây càng lúc càng thẳng, cây cối xung quanh càng tùm hơn. Một bên cây cối rậm rạp, một bên là vô số các loài dây leo, gai và tảng đá lớn nhỏ chất chồng lên nhau. Nhưng không hiểu sao Long lại cảm giác nơi này dường như là lối đi vô căn nhà cũ của mình. Anh quay qua nói với Hạ Vi. Em nhìn thử nơi này coi có ấn tượng gì không, vì trong trí nhớ của anh dường như nơi này có lối đi vào nhà của mình hồi kiếp trước. Hà Vi cũng đứng quan sát một hồi lâu, có điều sau cùng cô lắc đầu. Em có cảm giác thân thương với nơi này lắm, nhưng không cách nào nhớ nổi được điều gì. Hà có nhớ ra được gì không? Nãy giờ Hà cũng quan sát và cuốn lục trong tiềm thức của mình coi có nhận được điều gì hay không. Nhưng cô cũng không khắc Hạ Vi, đành lắc đầu. Lòng thấy vậy một lần nữa nhắm mắt lại để cảm nhận cảm giác. Trong khi đi về tiềm thức của mình, rồi quang cảnh trong đầu dần hiện lên. Tuy nơi đây có thay đổi so với hơn 100 năm trước, có điều chỗ các tảng đá kia dường như có vấn đề. Lòng nghĩ vậy liền mở mắt ra bước tới chỗ mấy tảng đá tìm tòi. Sau một lúc quả nhiên phát hiện ra chỗ khác thường. Có một tảng đá khá lớn nằm khuất sau mấy tảng cây cộng với mớ dây leo. Có điều khi vừa chạm vô thì không cảm nhận được sự tồn tại của nó, mà giống như là đang giờ một khoảng không vậy. Rồi lập tức nhớ ra, ngày giết thầy hai bá bày ra một số trận pháp nhằm bảo vệ mấy vợ chồng, không có kẻ khác để quấy phá. Nghĩ vậy, Long liền nhớ lại loại huyễn trận mà thầy Biểu Sơn đã dạy cho mình cách đây không lâu. Anh liền đem ra áp dụng các bộ pháp di chuyển theo thất tinh bát quái. Quả nhiên cảnh tượng trước mắt một lần nữa thay đổi. Xung quanh vẫn là rậm rạp cây cối và các loại dây leo cùng các tảng đá che chắn, nhưng lẩn khuất trong một con đường mòn khá nhỏ, uốn lượn dẫn vô vào bên trong. Vui mừng vì phát hiện này, cả ba lập tức đi theo con đường đó. Có điều họ đi vào bên trong không lâu, bên ngoài một lần nữa đã trở về trạng thái ban đầu. Càng đi vào bên trong con đường càng mở rộng hơn, phía xa dường như không còn đường đi mà là vực sâu thăm thẳm. Lòng nhớ lại hình như nơi đây không hề có vực thẳm, có lẽ lại là một loài huyễn trận khác. Anh lại thử dùng cách hồi nãy để phá trận, có điều lần này cách đó không có tác dụng. Quá mệt, Long ngồi xuống tựa lưng vào tảng đá lớn bên đường nghỉ ngơi. Thế vậy Hạ Vi và Hà cũng ngồi xuống bên cạnh. Ba người ngồi cạnh nhau đưa mắt nhìn quang cảnh xung quanh, dường như có chút ký ức mơ hồ nào đó thoáng hiện lên trong lòng của cả ba, nhưng họ không cách nào nắm bắt được đó là gì. Còn đang mơ màng thả hồn trong khung cảnh nửa quen nửa lạ, chợt một tiếng hét thật lớn không biết của con gì vang lên, khiến cho hai cô gái giật mình nhào tới ôm lấy lòng cứng ngắt. Thế vậy anh cũng ôm lấy hai người họ và cả hai đều bứt sợ. Nhưng khi cả ba vừa chạm vào nhau là một chuyện lạ nữa lập tức xảy ra. Từ trong thân thể họ có hình ảnh cái áo màu vàng nhỏ xíu xuất hiện. Trên áo vẫn còn hiện diện lờ mờ mấy đạo phù màu đỏ. Ba cái áo khi bay lên cách mặt đất chừng 10 thước thì bỗng nhiên biến thành ba đạo linh phù, xoay vòng trên không trung rồi hóa thành một lá cờ hình tam giác. Lá cờ rung lên vài cái, không gian xung quanh chợt biến đổi, cảnh vực thẳm trước mắt đã biến mất, thay vào đó là một khoảng sân khá bằng phẳng và rộng rãi. Phía xa có một ngôi nhà nhỏ nằm tựa lưng vào vách núi. Thế vậy Long liền mừng quá vội la lên, đúng là nơi này rồi, căn nhà kia hồi trước mấy vợ chồng mình đã ở, phía sau còn có hang động nữa. Hà và Hạ Bi vì vui mừng cũng không để ý tới cách nói của Long. Hai cô gái vui vẻ đứng lên nhìn cảnh vật trước mắt. Cho tới bây giờ trong tiềm thức của họ càng thấy nơi này thêm thân quen. Long liền tiếng, mình vô nhà đi em. Nói rồi anh cùng nắm tay của hai cô gái bước tới trước. Vì vừa xảy ra chuyện vừa rồi, Hà và Hạ Vi cùng cảm thấy lúc này nắm tay của Long là an toàn nhất, cho nên ngoan ngoãn đi theo. Bước vào nhà bên trong cũng không thay đổi quá nhiều so với lần Long nhìn thấy khi quay về quá khứ. Anh vô cùng kỳ lạ vì điều này, thậm chí là bàn ăn bề pháp công đánh lùng một lỗ lớn vẫn còn như vậy. Chỉ có khác là đồ ăn và rượu đã không còn, mà chỉ còn cái bàn thờ với mớ chén đĩa. Trong nhà ngoài bám bồi khá dày thì gần như là mọi thứ không hề thay đổi. Kể cả là đám lá hay là dây leo cũng không có thể mọc len lỏi vào trong. Thế vậy Long liền tiếng, thực sự là quá mức kỳ lạ. Hà liền hỏi, chuyện gì lạ vậy anh? Cảnh vật nơi đây đặc biệt trong căn nhà này so với hơn trăm năm trước vẫn còn y nguyên, không chút thay đổi. Sao lại có thể như vậy được chứ? Hà liền trầm ngâm một chút rồi lên tiếng, theo em nghĩ chuyện này liên quan tới pháp trận mà thầy hai đã bố trí. Có lẽ ông muốn giữ lại y nguyên mọi thứ cho mình. Hạ Vi cũng gật đầu tán thành. Rất có lý. Em cũng nghĩ giống Hà. Nhưng mà làm được như vậy thật sự thầy hai quá mức siêu phàm. Hà liền reo lên. Phải rồi. Anh và Hạ Vi có nhớ bà cái áo bùa hồi nhỏ mình đã mặc. Tự nhiên lạc đâu không ai nhớ. Hồi nãy tự nhiên cũng xuất hiện để giải pháp trần pháp nơi này. Hà Vi vỗ tay cái bếp góp lời. Thôi đúng rồi. Vậy theo em đoán tất cả do thầy hai đã bố trí cho mình. Từ việc hạ trần pháp bảo vệ nơi này cho tới sau này cho thầy tư hiện về bàn áo bùa cho cả ba người mình hộ thân từ nhỏ. Hơn nữa mấy cái áo đó cũng không có biến mất mà nó ẩn vô người của mình. Thì sau này nó không còn bảo vệ mình trước tà ma, bởi vì linh lực sau cùng của nó là để khai mở trận pháp này. Lòng nãy giờ im lặng để nghe hai cô gái phân tích. Quả nhiên cả hai đã nói lên điều mà anh đang nghĩ trong đầu. Đợi cho họ nói xong, anh liền vỗ tay. Hai cô vợ của anh giỏi quá, nói chúng hít chân. Đáp lại lời trêu của Long chỉ là tiếng huýt dài của hai cô gái, chứ không còn ra tay đánh hay nhéo nữa. Long cảm thấy rất mừng vì tới bây giờ có lẽ cả hai đã đồng ý làm tiếp tục vợ của mình trong kiếp này. Thế vậy Long cũng không gấp gáp mất công hư bột hư đường mà chuyển qua chuyện khác để nói. Thôi, bây giờ mình ra hang núi phía sau nhà, tìm cái bình pháp bảo đi. Vì trong đó lưu lại ký ức của ba người mình trong đó. Nói xong cả ba cùng nhau đi ra hướng hang động. Có điều khi ra đến đây thì không có hang động như lòng đã thấy, mà chỉ là vách núi cao. Thế vậy Long Hà và Hạ Vi cùng đồng thanh là huyễn trận che mắt. Tuy biết là huyễn trận che mắt do thầy hai đã bày ngày xưa với mục đích ngăn ngừa kẻ khác vô tình lọt vào đây phát hiện ra chỗ này. Dù biết là huyễn trận nhưng mà trong nhất thời cả ba không cách nào tìm được cửa hang. Lòng sau một hồi vò đầu bứt tóc thì chợt anh lên tiếng. Như lời thầy anh dạy, trong khi cấp bách có thể dùng máu của pháp sư để vẽ bùa hoặc thi pháp. Có điều nơi này là chỗ của ba người mình, vì vậy anh nghĩ có thể dùng máu của cả ba thử một lần. Sau mấy lần thử đều thất bại, sau cùng Long dùng máu của ba người hòa lại với nhau, vẽ một vòng thái cực lên vòng bàn tay của mình. Hai cô gái đứng hai bên ôm lấy tay của anh. Long đưa cánh tay có vòng thái cực về phía vách núi. Quán tượng vòng thái cực kia tỏa hòa quang và bay về phía vách núi. Bằng mắt thường hai cô gái hoàn toàn thấy rõ. Từ bàn tay Long hào quang đỏ rực phát ra, bay vồn vách núi và biến mất trong đó. Chỉ vài giây sau, từ trong vách núi phát ra âm thanh lách tách, rồi nó rung lên mấy cái. Từ trên vách núi dần hiện lên một cửa hang động, được che chắn bởi nhiều tảng đá nhỏ đủ cỡ. Chưa hết bất ngờ, mấy tảng đá kia bỗng nhiên rung lên dữ dội và như bị một lực đẩy từ bên trong. Nó liền ùng ùng lăn ra ngoài rớt xuống đất, tạo thành một lối đi dẫn vào bên trong động. Đợi cho bụi mù tan hết thì ba người Long mới thận trọng đi vô. Bên trong hang khá là tối và cũng không sâu lắm. Bước vào trong chỉ vài bước, họ nhìn thấy trên mặt đất có một hình tiên thiên bát quái. Ở trung tâm là hình thái cực đen trắng và có một cái bình nằm giữa vòng thái cực đó. Ban đầu ba người muốn bước tới gần nhưng họ lại không cách nào để tiến vào vòng bát quái kia được. Dường như đã bị một bức tường vô hình cản lại. Thế vậy Hà lên tiếng. Hay là mình dùng lại cách hồi nãy đi anh. Cả bà vừa chích máu chuẩn bị cho chúng hòa lại một chỗ thì một lần nữa có chuyện kỳ quái xảy ra. Ba giọt máu không hề rớt xuống lòng bàn tay của Long mà chúng như bị một lực hút bay về phía tiền thiền bắt quái, rồi xuyên qua bay tới nhập vô cái bình để bên trong. Lần nữa vòng hào quang phát ra, có điều này vòng hào quang kia lại phát ra từ chiếc bình tỏa ra xung quanh. Khi ánh hào quang phổ lên người của Long Hà Hạ Vi khiến cả ba dường như cùng nhau tâm liền tâm, cả người nóng rực như là đang được nguồn linh lực từ bát quái và cái bình nọ truyền vô vào thân thể. Ba người nắm tay của nhau bước về phía trước. Lần này không bị bức tường vô hình hồi nãy ngăn cản mà dễ dàng bước tới chiếc bình đặt giữa vòng thái cực. Có luồng thông tin nào đó từ trong bình truyền ra như kêu gọi họ. Cả ba chậm rãi mở nắp bình, từ bên trong tỏa ra một mùi thơm nhẹ nhẹ, làm cho tinh thần ba người càng thêm sảng khoái. Không lâu sau, ba luồng ánh sáng trong bình chậm bay lên, điểm tô tâm nhãn cả ba người, khiến cho họ một khoảng thời gian trở nên bất động. Một lúc khá lâu sau, Lòng mới mở mắt ra nhìn Hà và Hạ Vi. Hai cô gái nọ cũng mở mắt ra nhìn. Cả ba đã tâm linh tương thông cho nên đồng loạt gật đầu, rồi ngồi kết ra vòng quanh chiếc bình, tay bắt mấy loại thủ ấn và nhắm mắt niệm thần chú. Hình tiên thiên bắt quái hình trầm nằm quả đang hấp thụ linh khí của nơi đây, bây giờ bắt đầu truyền những linh khí đó quán đảnh cho cả ba. Thời gian cứ như vậy lặng lẽ trôi qua, họ cứ ngồi như vậy nhận linh lực từ chiếc bình và hình bắt quái, lâu lâu lại đồng loạt đánh ra mấy thủ ấn giống nhau. Có điều cả ba người không một ai lên tiếng, cũng không người nào mở mắt. Ngồi như vậy có lẽ đã hơn một ngày một đêm mới dừng lại. Lúc này ánh sáng của hình bát quái đã hoàn toàn biến mất, chỉ còn lại mấy nét vẽ mờ mờ in trên nền đá. Chiếc bình cũng không còn tỏa ra hào quang mà trở nên ảm đạm vô cùng. Lòng vừa tính lên tiếng kêu mọi người đứng dậy thì chiếc bình bỗng phát ra tiếng lách tách. Nó nhanh chóng tạo thành những vết nứt vòng quanh thân bình. Chỉ trong vài ngày, các vết nứt hang động như là mạng nhện. Một cơn gió từ ngoài cửa hang thổi vô khiến cho các vết nứt kia vỡ ra, để lộ ra bên trong là thanh đoản đao. Đây là một pháp khí của Hiền Vân ngày trước. Long cầm nó lên tay đưa cho Hà và nói: vật hoàng cố chủ. Ít phút sau, tất cả đã có mặt tại căn nhà nhỏ của họ năm xưa, đang nhai ngấu nghiến mấy ngón ăn đem theo và uống nước. Vì hơn một ngày một đêm không ăn uống gì, cơ thể thường nhân đó làm sao không đói khát cho được. Hà Vi liền lên tiếng: anh à, vậy bước tiếp theo mình làm gì? Anh cũng chưa biết, có lẽ mình cùng tu luyện nâng cao tu vi để mà chuẩn bị đối phó với pháp không khi hắn xuất thế. Lòng vừa nói xong thì từ bên ngoài tiếng cười lớn vang lên. Thần không ngờ sư đệ vẫn còn nhớ tới sư huynh này. Sau khi bất ngờ vì tiếng nói kia, lòng nhanh chóng nhận ra kẻ kia có lẽ là pháp không. Anh liền tiếng: pháp không, ngươi còn dám đến đây? Nói rồi anh đứng lên bước ra ngoài. Hà và Hạ Vi cũng nhanh chóng đi theo. Bước ra ngoài sân, nhìn thấy có một người trung niên chừng trên dưới 40, mà gương mặt tuy khá đẹp trai nhưng nó tỏa ra loại khí chất vô cùng âm hiểm. Đúng là gương mặt này có nhiều nét giống với trụ trì pháp không dạo nọ. Có điều bây giờ hắn trẻ hơn, và nhìn kỹ dù hắn đang đứng bằng cả hai chân trên mặt đất, có điều hắn hoàn toàn không có bóng dưới ánh mặt trời. Vậy là lòng đã rõ, có lẽ pháp không đã hoàn toàn tu luyện thành công loại tà pháp kia. Hai hồn của hắn cũng đã hợp lại với nhau. Anh liền cất tiếng: pháp không, ân oán giữa ta và ngươi hôm nay một lần nữa kết thúc tại đây. Loại ma vương như là ngươi, ngày nào thì nguy hại cho nhân gian ngày đó. Sư đệ ơi là sư đệ, đang kể chuyện hài đó sao? Ngươi chỉ vừa mới chuyển thay đầu thế tu vi còn xa mới bằng ngày xưa. Còn ta gần 200 năm tu luyện, lại được ma trần hỗ trợ, nên tu vi giờ đây đã hơn xưa vô số lần. Trên đời làm gì còn ai là đối thủ nữa? Có điều... điều gì? Sư đệ, người cũng nhìn thấy đó, sư huynh không có thân thể, cho nên bữa này ta sẽ diệt người trước và luyện xác để lấy thân thể cho ta, và tiểu sư muội kia cũng sẽ trở thành của ta. Nói xong hắn nhìn về phía Hạ Vi và cả Hà rồi lắc đầu tỏ ra luyến tiếc. Thật đáng tiếc, tuy người chính là tiểu sư muội chuyển thế đầu tai, có điều lại không xinh đẹp như tiểu sư muội của ta ngày đó. Hà Vi liền trừng mắt lên tiếng: đẹp hay xấu thì liên quan gì đến ma vương như ngươi, đừng hòng mà đụng vô được ta. Dù đã trải qua hai kiếp, vậy mà tiểu sư muội Vũ Thu Vi vẫn xì mê cái thằng mặt trắng kia sao? Có điều hắn trong kiếp này đúng là có chút phong thái của sư đệ năm xưa, nhưng mà cũng không là mỹ nam như xưa nữa. Hà Vi liền tức giận nói: kệ ta, dù là Vũ Thu Vi hay là Hạ Thu thì ta chỉ yêu duy nhất một mình anh Long. Hôm nay dù có phải mất mạng, vợ chồng ta cũng tiêu diệt ngươi. Nói xong thì Hà Vi niệm chú đánh về pháp không. Linh lực của cô dù được hấp thụ linh khí khá nhiều, nhưng mà làm sao có thể là đối thủ của ma vương kia được. Hắn chỉ nhẹ nhàng vung tay một cái đã hóa giải đòn tấn công. Hà đứng kế bên cũng bắt ấn đánh về phía pháp không, kết quả cũng không khá hơn Hạ Vi chút nào. Lòng không cho tên ác ma kia có dịp ra tay, anh liền nhảy vô tung cước giữa mặt của hắn. Pháp không nhẹ nhàng tránh qua một bên rồi tung cú lôi xôn vào giữa mặt của Long. Long chỉ chờ có như vậy liền điểm một ấn vô pháp không, tu vi của Long hoàn toàn hơn xa hai cô gái kia. Pháp không đã lãnh ngay một đòn vô ngực, khiến cho hắn đổi lại mấy bước. Long nhân cơ hội đó rút từ trong người ra mấy đạo bùa bung lên. Các đạo bùa liền bốc cháy tỏa ra một vầng linh khí bao trùm lấy pháp không, khiến cho tên ma vương tu vi trong nhất thời dường như bị đình trệ. Thế vậy không một chút chậm trễ, và Hà Vi cùng bước tới chắp tay vô cùng Long, đánh ra liên tiếp mấy đòn, trong đó không ít phép trừ tà chấn quỷ. Mấy đòn này dù không tiêu diệt được pháp không, nhưng mà tin rằng sẽ tạo thành vết thương không hề nhẹ cho hắn. Một tiếng hét lớn vang lên, pháp không đã bị đánh bay ra một đoạn dài, thân hình từ từ tan biến. Thế vậy lòng có chút bất ngờ cũng không dám chậm trễ, liền tung ra một đòn kết thúc. Đòn thế mạnh mẽ vô cùng đã đánh tên pháp không kia tan biến hoàn toàn. Hà và Hà Vi vui mừng nhảy lên vỗ tay, vì họ đã tiêu diệt được tên ma vương Tà Ác Kỳ. Không hiểu sao ông thấy có gì đó dường như là không đúng, bởi theo lý thì tài phép của pháp không vô cùng cao cường. Cho dù là có bị tấn công bất ngờ và liên tục trúng đòn, cộng lắm chỉ là bị thương vài chỗ, chứ không thể thụ thương nghiêm trọng. Chứ đừng nói đến chuyện đánh tới hồn phi phách tán như vậy được. Chưa kịp nói ra suy nghĩ của mình, trần có tiếng vỗ tay vang lên. Lần nữa cái bóng kia ngưng tổ thành hình, pháp không liền cất tiếng. Thật không ngờ sau khi tái sinh, tu vi của sư đệ trở nên tệ hại như vậy. Ban đầu ta còn tính chơi đùa một chút cho vui, nhưng mà do ngươi quá yếu kém cho nên đành kết liễu sớm vậy. Nói xong hắn liền vung tay lên, một luồng khí màu tía bay thẳng tới đối thủ. Lòng nhanh chóng đánh ra ngũ lôi ấn cản đòn. Tuy vậy nhưng mà tu vi của hai người cách nhau quá xa, lực phản chấn làm cho Long bị đẩy lùi dài trên mặt đất. Hà và Hạ Vi thì vậy cùng một lần nữa chạy tới hợp lực với Long. Cả ba người cùng đan tay nhau, điểm ra các thủ ấn và niệm thần chú trừ tà. Rút trong người ra ba lát linh phù, dùng kim cương chỉ điểm đánh lên về phía của pháp không. Thế đòn hợp lực đang phóng tới vô cùng mạnh mẽ, pháp không cũng không dám khinh thường. Hắn dậm chân xuống đất lập tức, vô số âm hồn không biết từ đâu kéo tới chắn đòn tấn công kia. Một tay đưa lên không trung, một tay của hắn đầm xuống. Hai luồng khí đen và tím từ tay phát ra, xuyên qua lớp đá và không trung rồi đâm vô vào các vong hồn. Tiếng kêu la thảm thiết vang lên khắp nơi. Các vong hồn kia từ từ biến thành màu tím và đen, đã chặn đứng hoàn toàn đòn hợp lực với ba người của Long. Thừa thắng chúng bày tới tấn công ba người của họ. Cả ba vô cùng chật vật đối phó với đám âm hồn kỳ dị này. Long liên tục vung kim sa thạch lại về phía chúng. Hết kẻ nào chúng thì rẽ lên đau đớn rồi tan biến giữa không trung. Có điều số lượng này quá đông, chỉ một lúc sau số kim sa thạch cũng như linh phù của ba người đã hết, mà đám âm hồn quỷ vẫn còn nhiều vô số. Tình trạng của Long thì còn đỡ, chứ Hà và Hạ Vi thường ngày không đánh đấm kiểu này, cho đến bây giờ hai cô gần như là kiệt sức. Một con ba nửa tím nửa đen lao về phía của Hà. Lòng không kịp phản đòn cho nên dùng thân của mình ngăn cản. Chúng đòn khiến cho anh lào đảo thân người. Vừa lúc đó Hạ Vi đứng bên cạnh cũng bị hai tên chộp tay kéo lên. Lòng nhịn đau đánh ra hai pháp ấn giải cứu Hạ Vi. Chỉ một thời gian ngắn sau cả ba người đã không còn sức chiến đấu. Họ toàn thân rụng rời ngồi tựa lưng vào nhau. Bên ngoài là trùng trùng điệp điệp các tà hồn do pháp không khống chế. Nếu so sánh đám tà hồn này với đám âm thi ở khu vực nhà nghỉ do thầy tà dạo nọ điều khiển, thì đám tà hồn này lợi hại hơn đám âm thi kia rất nhiều. Hơn nữa về số lượng thì nhiều vô số kể. Và điều đáng nói ở đây, nãy giờ pháp không còn chưa chính thức ra tay, mà chỉ dựa vô sự khống chế của tà trần để điều khiển đám âm hồn quái dị kia. Lúc này Long mới có dịp nhìn kỹ. Trong đám âm hồn này quả nhiên không chỉ là đám ma cỏ thông thường, mà còn vô số loại quỷ dữ như là thiên tặc thiên chính, đồng long, lão mục ly, thiết sĩ, thạch hệ giới. Hơn nữa còn được pháp không tạo thành trận pháp cho nên càng lợi hại. Tới đây lòng biết mình không còn chút cơ hội nào để chiến thắng, bởi kẻ địch hơn anh về mọi thứ. Trong lúc tuyệt vọng nhất, lòng lại nhớ tới cảnh xảy ra hơn 100 năm trước. Vì anh mà hai cô vợ đã hy sinh, cho nên lần này quyết tâm không để chuyện đó tái hiện. Long lấy thành pháp khí của Hà chích máu của ba người cho tấm vô thanh đao. Sau anh lại quán tưởng vào đạo linh phổ và mật chú vô thanh đạo nọ. Pháp không nhìn thấy hành động này thì chợt nhớ ra. Hơn 100 năm trước Hiệp Long đã dùng cách này tương tự để ngăn cản hắn. Vì lần đó hắn khinh địch cho nên chịu thiệt thòi. Nhưng bây giờ đã khác. Tu vi của hắn tình tiến không biết gấp xưa bao nhiêu lần, lại có thêm tà trận tương trợ. Dù không ở trận pháp mà chỉ nhờ trận trợ lực từ xa, nhưng chỉ cần như vậy đã giữ sức đối phó với cả 100 người như là Hiệp Long. Chứ nói chi tu vi của kẻ tái sinh so với quá khứ còn xa mấy bằng. Thế vậy pháp không cũng không vội ra tay, mà muốn cho Long cảm nhận sự đau đớn tột cùng trước khi chết. Cánh tay của hắn lần nữa vang lên không trung, biến thành hai sợi dây to lớn cuốn lấy Hà và Hạ Phi treo ngược lên không, rồi cười lớn. Sư đệ, đừng nói sư huynh này không cho ngươi cơ hội. Bây giờ ta đếm từ 1 đến 3, ngươi hãy cứu người. Có điều với tu vi hiện nay, có lẽ nhiều lắm là cứu được trong hai con vợ của mình mà thôi. Nói xong, hắn không đợi cho Long lên tiếng mà bắt đầu đếm. Thật ra pháp không sẽ không cho Long cứu ai, mà chỉ làm ra trò này để giày vò mấy người họ cho vui. Bởi người anh cứu sẽ là người giết hắn trước, sau đó rút linh hồn ra từ từ hành hạ. Long sau khi đã nghe pháp không nói vô cùng tức giận vì sự hèn hạ vô sỉ của hắn, nhưng anh nhanh chóng thanh tỉnh, bởi kẻ kia chính là ma vương. Vì hắn tàn ác đã là thành tính, bây giờ chỉ có điều cứu người mới là quan trọng. Lòng dồn hết công lực vô thành pháp khí, hướng mắt qua nhìn Hà rồi quay lại nhìn Hạ Vi. Khi pháp không vừa đếm tới tiếng thứ 3, lòng lập tức quán chú dồn tất cả linh lực vô đòn đánh đi. Anh nhắm thẳng mi tâm của pháp không ra đòn. Trong khi đó, bất chợt pháp không chấn động thân hình, dường như sự liên hệ với tà trận mà hắn bỏ công hơn 100 năm bảy trí tu luyện đã mất đi liên hệ. Trong giây phút hoảng loạn đó thì đòn tấn công của Long đã tới. Không kịp phòng bị, hắn lãnh một đòn cực mạnh vô giữa bi tâm, hét lên một tiếng đầy đau đớn. Hai sợi dây đang khống chế Hà và Hạ Vi cũng vì vậy mất khống chế. Hai cô gái té từ trên không xuống đất. Không may mà không quá cao cho nên hai cô chỉ ê ẩm người và chảy xác chút ít. Pháp không ôm đầu kêu gào đau đớn vì đòn đánh vừa rồi tạo thành vết thương càng lúc càng lan rộng. Hắn không khỏi hoảng sợ bởi đòn vừa rồi tuy mới chỉ nhìn giống đòn năm xưa hiệp lòng đã thi triển, nhưng mà lần này sau khi trúng đòn, vết thương của hắn càng nghiêm trọng hơn. Nếu không phải tu vi bây giờ hơn năm đó thì chỉ biết đòn này có lẽ đã lấy mạng được của hắn rồi. Pháp không dùng nội lực để khống chế, không cho mà khí của mình tiếp tục bị ăn mòn. Hắn điện máu đánh một đòn về phía của Long. Anh trúng đòn văng mấy vòng trên đất. Hà và Hạ Vi thấy vậy vội vàng bỏ lại phía Long. Pháp không đã hoàn toàn nổi điên, liên tục đánh ra mấy thủ ấn, chuẩn bị tung đòn kết liễu ba người trước mắt. Lòng và hai người kia bây giờ đã hoàn toàn cạn kiệt sức lực, không còn khả năng chống chọi nữa. Lần này họ đã bỏ lại gần nhau, cho dù có mất mạng thì cũng sẽ ở cạnh nhau. Vậy là không ai sợ ai, cả ba cùng nắm tay của nhau đối diện cái chết đang từ từ tới. Phía sau lưng pháp không từ từ hiện lên hình ảnh một tiên ma vương bốn đầu. Trên mỗi đầu đều có sừng và có cái đầu chính là đội máu vương, miệng mọc răng nanh. Trên lưng có bốn cánh tay cầm vũ khí từ từ tiến lại phía ba người. Khi còn cách ba người chưa tới 5 mét, trận ma vương pháp không tay ôm lấy đầu hét lớn. Giờ hắn té vật xuống đất, lăn lộn dữ dội như cá trên chảo dầu, miệng hét lớn. Là kẻ nào phá trận của ta, kẻ nào dám phá hủy đầu lông ngọc của tâm trận, ta sẽ giết ngươi, hủy xương cốt đánh tàn hồn phách của ngươi. Mặc cho hắn kêu gào cũng không có ai trả lời. Tần Dung lúc đó, Long Hà và Hạ Vi vòng tay ôm lấy nhau tạo thành một tiểu trận. Họ cố gắng hít thở điều tức lấy cho được chút linh lực, để trước khi chết cũng phải kéo theo ma vương, hoặc là ít nhất cũng làm cho hắn trọng thương. Khi pháp không còn đang tìm kiếm kẻ ra tay với mình, từ trên không trung xuất hiện cái kính đàn chuẩn đề lớn cỡ bàn tay. Mặt kính đồng chiếu thẳng xuống tên ác ma, làm cho hắn vội vàng nhảy qua một bên để tránh né. Cây kính cũng liên tục đổi hướng chiếu xuống ma vương pháp không. Do tránh né sợ kính đàn chiếu trúng, pháp không đã không chú ý tới cái chảy kim cang từ sau lưng của hắn bay tới, nên vô giữ đầu của hắn một cú. Pháp không hét lên như là heo bị thọt tiết, bỗng cái đầu quỷ đã có một cái bị đánh nát. Sau lần trúng đòn, ma lực của pháp không vì vậy mà càng suy yếu hơn. Ban đầu hắn rất tự tin vô tà trận kia sẽ liên tục bổ sung ma lực cho bản thân và sẽ bảo vệ hắn nên là thành đồng vách sắt. Dầu mày cái pháp khí này đã đánh xuống một lượt cũng không thể nào gây thương tổn cho pháp không. Có điều không ngờ loại trận pháp thất truyền như vậy vô địch kia thì lại bị phá giải. Chính vì vậy mà hắn đã thương tổn vô cùng nặng. Bây giờ đây pháp không và tà trận gần như đã hòa thành một thể với nhau. Tà trận bị hủy đồng nghĩa với việc mất đi sự bảo hộ và mất đi hơn nửa tu vi. Càng nguy hiểm hơn, thâm hồn giờ đây cũng không còn nằm trong sự khống chế của hắn. Pháp Không vô cùng oán hận kẻ đã phá trận, tự thề với lòng của mình, chỉ cần hôm nay thoát được bằng mọi giá phải tiêu diệt kẻ kia để trả thù. Vừa phải tránh né vừa mải suy nghĩ về kẻ thù giấu mặt là ai, cho nên lần nữa Pháp Không trúng đòn. Ánh sáng của kính chuẩn đề phủ lên một cánh tay ma vương, lập tức cánh tay bị thương nghiêm trọng. Ngay lúc đó tiếng nói trầm ấm vang lên giữa không trung, mà chủ nhân của tiếng nói này là một kiên kỵ với Pháp Không. Ma vương, tội ác của ngươi gần 200 năm qua trồng cao hơn núi, hôm nay ta sẽ cho ngươi vĩnh viễn biến mất trên thiên địa này để giải thoát cho những vong hồn bị ngươi khống chế. Người kia không ai xa lạ mà chính là ân sư Cử Long, pháp sư Biểu Sơn. À, lần này cũng dùng tới tuyệt học của môn phái, thuần xuất hồn vô cùng cao minh, vẫn là đạo bộ vàng có hình âm dương và bát quái. Trên đầu đội mão, tay phải cầm chuông kim cang, tay trái cầm dao phổ ba. Dùng bối rào vẽ lên không mấy đạo phù của mật tông và niệm thần chú, rồi chấn thẳng thanh dao phổ ba xuống bên dưới. Pháp Không biết nếu chúng toàn này hắn chắc chắn sẽ lành ít dữ nhiều, cho nên tung người nhảy ra xa. Có điều hắn không thể nào nhấc được thân hình của mình lên, cứ như là bị mặt đất giữ chặt vậy. Pháp Không sợ hãi nhìn quanh, không biết từ lúc nào quanh hắn có mấy lá cờ lệnh màu vàng chữ đỏ của đạo giáo đã giăng khắp nơi. Với kiến thức uyên bác của Pháp Không cũng không biết rõ uy lực của loài trận pháp này. Có lẽ đây là một trận pháp của đạo giáo mà có lần hắn đọc được trong truyền phong thần. Nhưng chẳng phải loại trận này đã thất truyền hơn mấy ngàn năm, sau này lại tái hiện ở đây? Pháp Không chưa có câu trả lời thì đã bị mũi dao phổ ba cắm lên người, phong ấn nằm trên mặt đất. Từ trong cơ thể của Pháp Không thoát ra vô số âm hồn. Có điều mấy âm hồn này không có nhào tới tấn công nhóm người của Long như khi nãy, mà sau khi thoát khỏi thân thể Pháp Không, họ dồn lại một góc và lơ lửng tại đó. Trải qua một lúc sau, mọi âm hồn bị nhốt trong thân thể Pháp Không đã hoàn toàn thoát ra hết. Có lẽ còn số tới cả mấy ngàn chứ không phải ít. Nằm trên đất là thân thể hư nhược, hay nói đúng hơn là hai phần hồn của Pháp Không. Có điều hắn chẳng vì vậy mà ăn năn hối cải, vẫn vùng vẫy gào thét chửi bới vô cùng ác liệt. Biểu Sơn không nhìn thấy hắn mà ông hướng về phía của Long cất tiếng. Ba đứa con kết thúc ân oán với Pháp Không đi. Chuyện này đã kéo dài mấy kiếp, tên này không có lúc nào là không làm chuyện ác, tàn hại đến mấy vạn sinh linh vô tội. Tuân lệnh. Long nắm tay hai cô gái cùng tập trung tất cả linh lực vô thành pháp khí của Hà, rồi tung ra một đòn thật mạnh về phía của Pháp Không. Lần này ma vương Pháp Không đã đền tội, hắn biết mất hoàn toàn giữa cõi thiên địa này. Và các âm hồn chứng kiến kẻ thù của mình đã đền tội, thì oán niệm trong lòng cũng dần tan biến. Biểu Sơn một lần nữa lên tiếng. Mọi chuyện nơi đây coi như là đã xong, lần này nhờ có con cho nên thầy đã tìm được nơi Pháp Không bày tả trận. Ta đã đích thân tới và phá giải hoàn toàn loại trận ác này. Cũng nhờ đánh nát cối đầu lâu đá dùng làm tâm trận, nhờ vậy Pháp Không mới thảm bại. Lòng cũng cảm ơn thầy, rồi anh lên tiếng. Thầy có đang ở gần đây không? Không còn, ta ở cách đây cả trăm cây số. Thôi, bây giờ việc nơi này đã xong, mấy đứa cũng nghỉ ngơi vài ngày cho khỏe, rồi về đạo quán thầy cho mình nói chuyện nhiều hơn. Nói rồi ông nhìn đám âm hồn kia khiến cho chúng run sợ vô cùng. Thế vậy Biểu Sơn liền cười và nói, các người không cần phải sợ, mọi chuyện đều do Pháp Không gây ra. Này các người có đồng ý theo ta về đạo quán hay không? Đợi tới ngày tốt ta sẽ làm lễ siêu độ cho tất cả. Đám âm hồn kia mừng rỡ rối rít xin theo Biểu Sơn. Hai đứa nhỏ, một trai một gái chừng 7-8 tuổi, ngồi say sưa nghe kể chuyện. Chợt đứa lớn lên tiếng nói, ông nội ơi, vậy là ông với lại hai bà nội có thành vợ chồng không? Long lúc này đã gần 70 tuổi, ông đưa tay gõ đầu của đứa cháu gái. Không thành mà sao có tuổi bay. Đứa cháu vừa liếc lên thấy có người đi tới liền nhảy lại mếu máo. Bà nội Hà ơi, Bà nội Vi ơi, ông nội đánh con. Người đi ra là Hà và Hạ Vi. Có điều lúc này cả hai cũng đang gần 70. Họ cùng lên tiếng. Ông lại bắt nạt cháu tụi tôi phải không? Lòng từ ngày có hai cô vợ đến giờ thì luôn luôn bị bắt nạt. Lần này cũng vậy, cho nên ông lên tiếng. Tại nó hỏi tầm bậy chứ bộ. Tầm bậy cái gì mà tầm bậy? Nói xong, hai bà vợ dắt tay đứa cháu hằng hải bước tới, như là chuẩn bị đánh cho Long một trận. Nhưng bất ngờ họ nhếch nở một nụ cười ma mãnh. Hà liền nói, đáng lẽ anh không được ký đầu của nó, mà phải để cho hai đứa em cùng thọt lét nó mới đúng. Sau câu nói đó thì hai đứa nhỏ lập tức trở thành nạn nhân, bị ông bà nội cùng thọc lét. Tiếng cười của họ vang lên khắp nơi, ngoài trời nắng ấm cũng nhẹ nhàng phủ xuống. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị trong những câu chuyện tiếp theo.